Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 414, Phi Liêm, là minh chủ gạch dưới không xin tăng thêm, Phi Liêm chính là cổ ngữ, là gió ý tứ, mà ở đệ nhất trọng thiên Phi Liêm Thiên Trung cũng có vô lượng gió, trận gió, thần phong, sát gió, gió yêu ma, ma phong. Tất cả các loại tẫn ở trong đó, mà ở Phi Liêm Thiên bên trong, trong đó có vô lượng thứ nguyên không gian. Không gian bên trong trọng trọng điệp giấy gấp giống như tổ ong. Theo Thiên Nguyên Đại Năng nói, thế nhưng Phi Liêm Thiên thì có 108.000 triệu khu vực. Mà mỗi một khu vực trong có 12 ức 96 triệu tầng không gian trùng điệp. Những thứ này không gian trùng điệp một tầng nhanh hơn một tầng mênh mông. Trong đó các loại gió cũng càng ngày càng khủng bố. Ở Phi Liêm ngày hạch tâm, đệ 12 ức 9.600 tầng trong hư không. Trong đó phong bạo thậm chí có thể xé rách quả kỳ cường giả. Một cái nhỏ yếu nhất quả kỳ cũng có tương đương với một người bình thường đại thiên thế giới lực. Lượng, mà thiên nguyên hệ thống chung đi ra quả kỳ càng thêm bất phàm. Phổ một kiểm chứng đắc đạo quả là có thể ủng có vài chục cái đại thiên thế giới lực lượng. Mà Phi Liêm Thiên, trong đó quả thực có mấy trăm thậm chí gần nghìn cái đại thiên thế giới lực lượng. Loại lực lượng này có thể xé rách quả kỳ cường giả cũng chẳng có gì lạ. Bất quá quả kỳ cường giả đạo quả bất diệt, thân lại giống vĩnh tồn. Phi Liêm trời mặc dù có thể hủy thân thể, nhưng không cách nào ma diệt quả kỳ đại năng đạo quả. Phi Liêm mạnh mẽ mà vô đạo, không có sức mạnh, mà không đại đạo huyền diệu. Còn như thiên nguyên giới, nguyên sổ thiên tôn Hoa La Canh từng nói, thiên nguyên giới lực lượng thậm chí đạt được số nhất nguyên tình trạng. Chỉ biết nhiều không phải ít, số nhất nguyên, chính là 12 ức 96 triệu. Điều này đại biểu thiên nguyên giới sức mạnh của bản thân tương đối vu 12 ức 96 triệu cái thông. Thường đại thiên thế giới, loại lực lượng này cường đại đến vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bất quá cũng duy hữu giá chủng đã đem muốn siêu thoát đại thiên, đạt tới duy nhất thế giới, mới có thể đản sinh ra vô thượng đạo quả, không ngừng vượt qua cái này hư không. Trong nháy mắt triệu giảm, trường đạo nhất phi tốc độ hướng về Phi Liêm Thiên tiếp cận. Cách 1.800.000 dặm chi địa, chính là cửu trọng thiên sát biên giới. Cửu trọng thiên trung ngoại trừ tinh thần thiên ngoại, còn lại bát trọng thiên lực lượng chênh lệch không lớn. Đều là gần nghìn cái đại thiên thế giới lực lượng, ngoại trừ tinh thần thiên, trường đạo vừa hiện ở có năng lực tiến nhập bất luận cái gì nhất trọng thiên giới. Những thứ này thiên giới tuy là lực lượng rất mạnh, nhưng tầng ngoài nhất lực lượng cũng rất là bạc nhược, không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà tinh thần thiên, trong đó tinh lực quá mức cuồng bạo cùng phức tạp, hắn là đúc thành đạo chủng, trong cơ thể tiểu vũ trụ còn chưa thành hình. Có thể bị ngoại giới cuồng bạo tinh lực ảnh hưởng. Ở thiên nguyên, viễn cổ tinh thần vô số. Mà mỗi một khỏa viễn cổ tinh thần cũng có mười mấy thậm chí gần trăm cái đại thiên thế giới lực. Lượng, những thứ này ngôi sao tinh huy cũng vô cùng kinh khủng. Cũng không hắn bây giờ có thể thừa nhận. Thời gian trôi qua, bất quá nửa canh giờ quang âm. Trường đạo nhất, gần, vượt qua 1.800.000 dặm. Đi tới cửu thiên sát biên giới. Ở thiên nguyên, một ngày bị chia làm 12 canh giờ. Cái này vừa lúc đối ứng thập nhị nguyên thần. Mà một năm cũng chia làm 365 ngày. Cái này đang cùng 365 cái khí độ. Tinh thần thiên mỗi ngày biến đổi. Trong đó tinh thần 365 ngày sau đó vừa vặn trở về chỗ cũ. Ở cửu thiên bên khu vực, hư không có chút vặn vẹo. Thoáng như sóng gợn lăn tăn mặt kiếng. Nơi đây ở nhìn ra ngoài chỉ có một lớp mỏng manh. Bên ngoài chính là vô cùng hỗn độn. Còn nếu là chuyến về 300.800.000 dặm, cách 9 vạn dặm sau đó, thấy cũng rực rỡ tới cực điểm tinh thần thiên. Biên giới ở ngoài, hỗn độn cuồn cuộn, phảng phất có thể đụng tay đến. Nhưng cái này nhìn như chỉ có một trường chiều rộng khoảng cách. Trong đó sở trọng điệp không gian cũng một cái khó có thể đo chữ số. Lấy trường đạo nhất lực lượng của hôm nay, coi như đi tới vạn ức năm, cũng không khả năng vượt qua nổi một trường khoảng thời gian. ở hỗn độn trước khi. Trương Đạo yên tĩnh lại lập nửa ngày. Quan sát hỗn độn bắt đầu khởi động. Cái này cái địa phương. Hắn đời này cũng là lần đầu tiên đến. Nếu không phải của hắn tâm linh đạt tới ngũ giai, lấy không ánh có thể đem cầm vài phần không gian bản chất, lấy hắn cấp 3 tốc độ, rất khó đi tới nơi này. Hơn nữa hắn ở thiên nguyên tu hành không lâu sau, tu thành tam giai sau đó cũng vẫn tại ngoại tu hành. Cũng vô duyên tới đây, nhìn lan lộn hỗn độn, Trương Đạo vừa có loại cảm xúc vô hình, cũng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nếu lấy thiên nguyên thời gian để tính, hắn năm nay vẫn chưa tới 30. Hắn ở thiên nguyên, tiền thập bát năm tầm thường vô vi, khổ tu võ đạo cũng bất quá đạt tới đan đạo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn tu thành thấy thần bất phôi chỉ ít còn muốn thập năm thời gian. Còn như kim cương bất hoại, e rằng hắn suốt đời đều khó đạt thành. Nếu không phải thần bí tử khí, hắn hiện tại đạt đến thấy thần bất phôi cũng liền đỉnh thiên. Còn như hôm nay đêm thượng cửu thiên tới lui tự nhiên tiêu sái, vậy càng là chỉ trong mộng. Mà bây giờ, hắn phàm cảnh sắp sửa tu thành tam giai cực cảnh, thậm chí ngay cả phàm cảnh đỉnh phong thành liền bất diệt kim thân, cũng gần viên mãn. Đây là một cái quá khứ hắn đều không dám nghĩ thành tựu, mà bây giờ hắn lại đạt được. Biết dễ làm khó a. Xem đi qua, Trương Đạo nhất thở dài một tiếng. Hắn nghĩ cùng đã biết mấy đời đã qua của. Biết được tử khí mặc dù trọng yếu, nhưng tử khí cũng chỉ là vì hắn cung cấp một cái ngôi cao. Hắn có thể đi cho tới hôm nay bước này, vẫn là dựa vào bản thân. Với quốc thuật thế giới hắn rõ ràng ngộ bản tâm. Với đại đường thế giới hắn vạn pháp chú kinh đặt đại đạo căn cơ. Lưỡng dạng tương gia. Chính là hắn tu hành thế như trẻ tre, một đường trưởng thành đường hiện tại ở tình trạng này nguyên nhân. Mà với hư hư thực thực bổn nguyên trong thế giới tuyệt cảnh mở đường, càng là đúc thành hắn vượt mọi trông gai tín niệm. Này chủng chủng tương gia, mới tạo liền hắn hiện tại. Đây hết thảy không có may mắn. Giờ khắc này, Trương Đạo nhất trong tâm linh mơ hồ có ánh sáng huy mọc lên. Đây là một loại thuần túy tâm linh ánh sáng. Bất quá cái này quang hoa vô cùng nhạt nhẽo, hầu như khó có thể phát hiện. Đây là từ ngũ giai tâm linh hướng lục giai lột xác dấu hiệu. Muốn thành tựu chân chính chân ngã như nhất, ngoại trừ tu quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân nhất thể hóa hỗn nguyên, còn cần giác tỉnh nhất bổn nguyên tâm linh ánh sáng. Đây là thật linh trong bổn nguyên quang hoa. Cũng chỉ có loại này quang hoa có thể đánh vỡ thời không giới hạn, chiếu khắp tất cả thứ nguyên, từ có đến không, lại từ không tới có. Đây chính là đạo cảnh tam giai tu hành một loại huyền diệu. Bất quá bây giờ Trương Đạo nhất tâm linh quang hoa vô cùng nhạt nhẽo. Tâm cảnh của hắn bất quá mới vừa tới ngũ giai, ngay cả ngũ giai cũng không đẩy đến cực hạn. Lục giai cách hắn còn quá xa xôi. Hắn có thể giác tỉnh cái này vài phần quang hoa. Cùng hắn ở phong vân trong thế giới sửa ngụy tam vị nhất thể, cùng với cuối cùng thu được vài phần thiên đế tâm tình, cũng có chút ít quan hệ. Cuối cùng, Trương Đạo nhất trong lòng tất cả ý niệm trong đầu tất cả thuộc về tịch diệt. Tâm hải của hắn trọng hóa hư không. Đây là một loại định cảnh. Bình thường lúc hắn có thể lúc nào cũng bảo trì. Bước ra một bước, hắn trực tiếp bước vào một cái gió thế giới. Ở trên cái thế giới này, các loại phong bạo cuộn sạch, tràn ngập tràn đầy tất cả không gian, mà ở trong đó, chính là hắn chọn đột phá chi địa. Ở chỗ này lại động tĩnh lớn cũng sẽ không ảnh hưởng muốn ngoại giới. Nếu là ở trong nhà đột phá, sợ rằng giật tản ra ngoài một ít ba động đều đủ để đưa hắn nơi ở lê thượng trăm ngàn lần. Đi tới Phi Liêm Thiên, Trương Đạo nhất, không, ở áp chế. Nhất thời một trận mênh mông cuồn cuộn mà thanh thúy thiên âm từ trong cơ thể hắn vang lên. 12 ức 96 triệu miếng huyệt khiếu ở rung động. Cùng gieo vang, mênh mông ba động cuộn sạch thiên địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.